Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, tay cầm dao bầu chặt dây điện. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện, ảo giác, là ảo giác, vừa rồi ta đã nên suy nghĩ chuyện khác, lực chú ý không có tập trung, nếu như tập bên trong nhất định có thể kịp phản ứng. AP vỗ vỗ mặt mình. Cầm lấy cái chén uống một hớp ép một chút. Riven chỗ biểu diễn thanh máu biến mất thuật để hắn một lát chậm không đến. Đây là AP lần thứ hai về nhà. Trước mắt trên người hắn có một viên giết người chiếc nhẫn. Hơn một cái lan giới. Còn có một thanh gậy bùng nổ. Đây là lơ lăng toàn bộ giá trị bản thân. AP án lấy táp khóa. Ánh mắt nhìn chăm chú Riven thanh trang bị. Hắn sợ Riven cái này dao động về nhà móc ra cái gì đại bảo bối ra. Một lát sau, AP cảm thấy lộp bộp một tiếng. Lý Mục dùng trong đó hai thanh trường kiếm hợp thành Tiamat. Còn có một thanh trường kiếm hợp thành búa gỗ. Nói cách khác, cái này dao động qua đi. Riven kinh tế đã trọn vẹn dành trước hắn lợp lăng tiếp cận 1.000 khối dáng vẻ. Cái này, hơi cường điệu quá a. AP không biết nên xử lý như thế nào cái này Riven. Hắn tiền trên người đủ mua gậy bùng nổ, cho nên liền mua, nhưng bây giờ vấn đề là, như thế nào duy trì đối tuyến kỳ bay liên tục. Hiện tại AP đã không hy vọng xa vời đi đội tiếp viện bạn. Nhà mình đũng quần đều lọt chỗ nào còn nhớ được người khác. Trên thân còn có tốc biến, AP cũng không làm sao lo lắng cho mình lại bị kia. Tổn thương khoa trương tốc biến, cho miểu sát. Nhưng đối tuyến kỳ lại nghĩ đối Riven tạo thành dù là một chút xíu áp chế chỉ sợ cũng 10 phần khó. Khan, ta trước lấy cho ngươi lam, sau đó trước soát lấy đi. Ta đi du tàu, tranh thủ giúp đỡ đường hình thành ưu thế. D2 Jungle không có lúc trước bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn hiện tại sắc mặt đen nhánh. Vừa rồi mình thế mà bị Riven dọa cho ra tốc biến. Khi đó hắn nhưng là đầy máu a. Bất quá vừa nghĩ tới Riven kia không giống người đồng dạng khoa trương tổn thương. D2 Jungle liền không rét mà run. Hắn cất bước hướng mình lam bắp đi đến. Lại phát hiện đối phương đường dưới tổ hợp xâm lấn đến nhà mình giã khu. Giết chết bọn hắn. Lee Sin lập tức liền nổi giận. Mấy cái ý tứ. Trong các người đường cái này dao động càn rỡ một chút. Có thổi vốn liếng, cái này không sai, chúng ta thừa nhận, nhưng các người bình thường đối tuyến đường dưới tính là thứ gì? Ngay cả Lam đều muốn. Không cần hắn nói, D2 đường dưới tổ hợp cũng đã hướng Lam bắp phương hướng bọc đánh đi qua. Song phương tựa hồ muốn hình thành 3-2 đoàn chiến. Ngay tại Lee Sin kích động dự định nhào tới động thủ lúc, một đường TP quang mang phát sáng lên, Renekton truyền tống, ta tìm không thấy vị trí của hắn, vừa mới dịch chuyển đến lên đường D2 top lên rất là bất đắc dĩ. Hắn cái này dao động nhất định phải giao dịch chuyển thượng tuyến, không phải tháp hạ hai dao động tiểu binh tương đương tặng không, thiếu đi cái này hai nhóm binh. Hắn sợ là phải bị Renekton đè xuống đất đánh. Nhưng Renekton cái này dao động TP lại triệt để bỏ đi Lee Sin muốn đoạt cái này Lam suy nghĩ. Thứ nhất là bởi vì Renekton có một cái ổn định khống chế. Mình đi vào đoạt Lam rất có thể vì cái Lam bắp đem mạng nhỏ dao rơi. Cái này với hắn mà nói hiển nhiên là không kiếm. Còn có một chút, LeBlanc không qua được. Riven đẩy xong binh tuyến sau trực tiếp nghênh ngang xâm lấn đến màu tím phương giã khu. Nó liền đứng tại cửa vào nơi đó. Cũng bất quá tới, lúc này Lý Mục tựa như là một tôn môn thần. Đem lớp lăng phải qua đường phong kín. Lý Mục mục đích đúng là vì cam đoan cái này Lam vạn vô nhất thất. Mình đích thật có thể vòng qua sau đi nếm thử đánh đoàn. Nhưng ở hắn không có tốc biến tình huống dưới. Tin tưởng đối diện cũng không phải người ngu, rất khó lái đến địch nhân, cùng sóng tốn thời gian, Lý Mục lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Làm bắp cuối cùng bị Silver bỏ vào trong túi. Lần này dây hai đường dưới có chút nhức cả trứng. Bọn hắn danh phối hợp Leona tổ hợp online bên trên cũng không đánh ra vốn có áp chế hiệu quả. Silver không ngừng đẩy tuyến cùng Mỹ Lệ tẩu vị. Để hắn Leona mấy đợt e kỹ năng không phải không rơi. Chính là chỉ đến hộ thuẫn bên trên. Coi như may mắn bay tới. Graham nhất cử trong tay mình cửa chống trộm liền đem đến từ danh chỗ có thương tổn dễ như trở bàn. Tay chặn lại. Hiện tại Silver có Lam Bắp. Đẩy tốc độ tuyến sẽ lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kìm nén đầy bụng tức giận Lee Sin đi vào nửa giã khu. Bọn hắn Riven ở đây. AP thanh âm trầm thấp. Có vẻ hơi nổi nóng. Hắn tiêu ký một chút F4 vị trí. Cái gì? Điều khiển Lee Sin J2 Jungle đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại đã rất thê thảm. Cái này nếu là lại bị người phản giã. Còn chơi hay không cái trò chơi này rồi? Anh, đi vào bụi cỏ. J2 Jungle nghe được là đại điểu ngã xuống thanh âm. Mặc trang phục thỏ thiếu nữ buộc Riven chỉ để lại cho hắn một cá tính cảm giác cái mông. Phác, J2 đánh cũng nhịn không được mắng một câu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi soát mình Melfi. Đi vào Melfi bên cạnh vách tường trước. Lee Sin quy một chút, dự định chuyển vị quá khứ. Nhưng cái này một quy, lại phảng phất đá chìm đáy biển. Không có đạt được chút nào phản hồi. Ngược lại là từ vách tường khác một bên nhảy qua đến một con Kindred. Sói Linh vừa gọi, ấn níu một chàng, trực tiếp đi lên liền bắt đầu đỗi hắn. AP còn không có điên. J2 Jungle trước điên rồi. Ta cái này còn chơi cái gì? Ta dã quái tất cả cũng không có. J2 Jungle có chút sụp đổ. Hắn lấy độc thân chừng 20 năm tốc độ tay sở mắt thoát đi hiện trường. Dù vậy, đến cuối cùng trên người hắn chỉ còn lại không tới 1/5 lượng máu. MLXG không cùng tránh đi a hắn. Giết người nơi nào có chu đau lòng nhanh đâu. Ba sói cùng F4 từ đẩy song binh tuyến Lý Mục đến phụ trách. Melfi từ MLXG phụ trách. Ai trong nhà dã quái không chùi xong a? Người đá kia đều sống lại 30 giây. Lão tạc, nếu không các ngươi ăn đi. MLXG thở dài thở ngắn một tiếng. Thật là, dã quái đổi mới tần suất cao như vậy làm gì? Đều không chùi xong. SMLZ không nói gì. Cùng Sử Xâm Minh hai người yên lặng đi đem Melfi ăn hết. MLXG thì là thanh lý đi nhà mình trên nửa giã khu về sau. Thăng lên 8 cấp. Đắc ý về thành, hiện tại MLXG mập chảy mỡ, nhất là tại đẳng cấp phương diện. Hiện tại MLXG đẳng cấp cùng thượng trung hai đầu một mình tuyến đẳng cấp giống nhau. Arian ăn hơn 2 dao động màu tím phương dã quái. Đã đến cấp 9, Mid áp chế 2 cấp, Jungle áp chế 2 cấp, J2 rất khó chịu, từ MSI đến bây giờ. Đây là bọn hắn đánh biệt khuất nhất một trận đấu. Riven cùng Kindred liền giống như thổ phỉ. Nhất là Riven, van cầu người nhanh coi là người đi. Riven trang bị tựa như là vọt lên khí mà đồng dạng đang nhanh chóng bành trướng. Bên trong giã triệt để luân hãm. Dẫn đến tại 10 phút đồng hồ thời điểm, J2 Jungle Lee Sin vẫn là cấp 6. Nhìn thoáng qua Renekton trang bị, J2 Jungle quyết định không đi. Đầu này đỏ giận đại ngạc cá. Sợ không phải WQ là có thể đem hắn làm thịt rồi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hiện tại hẳn là làm gì? J2 Jungle chưa hề có giống bây giờ như vậy mê mang qua. Đã từng đánh rank thời điểm hắn cũng băng qua. Nhưng này loại băng, chí ít hắn còn có phát dục không gian. Hiện tại ngược lại tốt. Xác đã đem hắn phát dục không gian nghiền ép đến cực hạn. Hiện tại hắn hành tẩu tại giã khu. Cho dù là một cái sơ sẩy. Hát, tiếng quát khẽ truyền đến. Z2 Jungle trơ mắt nhìn máu của mình đầu tại đầy máu, tình huống dưới trong nháy mắt bốc hơi. Ý chỉ thần sấm quang mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn toàn bộ HP đều mang đi. Z2 Jungle ngẩng đầu nhìn trời. Thượng đế, thu cái này đồ hỗn trướng đi. Hắn vẫn là cấp 6. Riven tại cấp 10 tình huống dưới. Không cần kéo đại chiêu. Chỉ là đơn thuần VK, Tiamat, AQA. Lee Sin liền không có. Trước khi chết Lee Sin phản ứng rất nhanh đá ra đại chiêu. Nhưng đối Riven tới nói, cái này điểm thương tổn lại cùng gãi ngứa ngứa không có gì sai biệt. Thật đáng thương, Lý đội trưởng quá mức, a, người ta là bạn bè, người mẹ nó ra tay thế mà ác như vậy. Dạng này là không đúng, dê béo sao có thể bắt lấy một người đâu. Liền đúng vậy a, để tao nói chính là AP, người lão là nhìn chằm chằm người ta Lee Sin làm gì. Chúng ta đều nhìn không được. Cái kia, lại giết hắn hai lần, liền hai lần liền phải ngang, cho người ta châu Âu minh hữu một chút mặt mũi. Mưa đạn xoát phong, mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài, người xem đều phi thường rõ ràng đối Lee Sin biểu thị ra đồng tình. Một lần nữa phục sinh sau Lee Sin đứng tại trong suối nước do dự thật lâu. Hắn đang suy nghĩ mình muốn không muốn ra khỏi cửa, ra ngoài là cái chết. Nếu như ở tại trong suối nước còn không có dễ chịu một điểm. Khoan hãy nói, đường AP thật sợ lúc không có tốc biến Lý Mục hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn. Chỉ có thể mài đao xoèn xoẹt hướng AP còn lại đồng đội. Đều là ngươi liên lụy a, Lý Mục tự mình lẩm bẩm, đồng thời thao túng Riven từ dưới đường tam giác bụi cỏ hậu phương nghênh ngang đi ra. Không cần Lý Mục đi nói, nhỏ Minh đã lựa chọn lập đoàn. R kỹ năng ngập bay hai người thời điểm, Rivik tiến lên, 2 giây, Z2 đường dưới toàn bộ bỏ mình. Danh, Leona, chúng ta đều từ trong suối nước không đi ra, chờ 20 ném đi. Z2 phụ trợ tuyển thủ đề nghị, không được, chúng ta còn có cơ hội, sao có thể ném, chờ ta phát dục. Ta sẽ đi trợ giúp đường dưới. AP khẽ cắn môi. Hắn không phải thua không nổi. Vấn đề là, dạng này liền thua trận. Quá mất mặt, AP không chút nghi ngờ. Nếu như tùy ý kịch bản tiếp tục như vậy đi xuống. Đến sau trận đấu thống kê lúc hắn cái này lớp lăng đánh ra tới tổn thương hẳn là vẫn chưa tới 4. Chữ số, vậy coi như làm trò cười. Thua có thể... Không thể thua như thế biệt khuất. Không, một phần không. Nhìn xem góc trên bên phải thuộc về mình số liệu. AP cảm thấy quyết tâm. Ở giữa mấy cái chữ kia. Tuyệt đối liền tuyệt đối không thể lại để cho nó dâng lên dù cho một chút. Lúc này trò chơi thời gian đã đi tới 12 phút. Đứng tại tháp phòng ngự hạ AP tìm cái tự nhận là tương đối an toàn vị trí về thành. Mắt nhìn thấy về thành đọc đầu dần dần hướng tới hoàn thành trạng thái. AP thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc nào hắn một cái lớp lăng về thành đều muốn lo lắng đề phòng rồi. Bỗng nhiên, một viên màu lam trang sức rơi vào dưới chân hắn cách đó không xa. AP trong lòng máy động, một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Hắn theo bản năng liền muốn điều khiển lớp lăng rời đi tại chỗ. Hưu, kim quang lấp lóe, cầm trong tay cự kiếm Riven trong nháy mắt đi tới lớp lăng trước mặt. Về kép đem nó định trụ mê muội về sau. Tiamat dây dài sau giao tiếp hòa A. R kỹ năng gió táp chảm vung ra đồng thời gãy cánh chi vũ lên tay. Lôi đình phát động, lớp lăng HP lại lần nữa thanh không. Đây chính là trong truyền thuyết đã thất truyền rất lâu võ công. Búp bê khoan thai cảm thán. Cái gì? Miller nghèo bản năng hỏi một câu. Tay cầm dao bầu chặt dây điện. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Có từng nghe chưa? Búp bê ha ha cười. Một trương hơi mập trên mặt tràn ngập đối dê hai đại huynh đệ nhóm trầm thống. Thảm a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó,